Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Diệp Tiểu Hải, ngươi làm sao lại tới nơi này? Chỗ này cần phải không liên quan đến ngươi à? Diệp Hàn vừa đi ra, Tống Miểu thì nhận ra, cái này người không phải liền là lúc trước cái kia một mình tham gia liệp yêu giải đấu lớn Cảm Linh. Cảnh sơ kỳ sao? Há, quên nói cho ngươi, ta là Diệp Ngưng phụ thân ca ca bốn biểu cữu cháu họ nữ nhi phụ thân nơi xa đường đệ bề ngoài cháu. Ngoại nữ nhi đường ca, Diệp Hàn cùng nói nhiễu khẩu lệnh giống như nhìn lấy Tống Miểu một hơi đem. Chính mình thân phận nói ra, cũng không biết đối phương có nghe hiểu hay không. Lần đầu tiên nghe được loại này kỳ hoa tự giới thiệu. Đám người chung quanh trong nháy mắt bị đậu cười ha ha. Dường như đây không phải đang tiến hành người chết ta sống gia tộc đấu tranh, mà là tại tiến hành một cuộc so tài hữu nghị một dạng. Tống Miểu phát hiện bầu không khí không đúng, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhiều lần không rõ phức tạp như vậy quan hệ thân thích. Ngốc một hồi lâu về sau, mới biết được cái này là đối phương đang đùa giỡn chính mình. Cả giận nói, quản ngươi theo nàng quan hệ thế nào, đã ngươi cũng họ Diệp, liền lên đến thay nàng chịu chết đi. Nói xong Tống Miểu liền dẫn theo chính mình Nguyên Dương kiếm giết tới. Nhìn đến Tống Miểu một bên xúc thế, một bên múa lên lộng lẫy kiếm hoa hướng chính mình xông lại, Diệp Hàn biểu lộ bình tĩnh. Nhìn cái này Tống Miểu xúc thế bộ dáng, liền biết hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tụ linh cảnh đỉnh phong. Khó trách Diệp Ngưng không phải hắn đối thủ. Cái kia vũ động kiếm hoa theo Diệp Hàn cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Ngược lại là thanh kiếm kia không biết là cái gì kiếm. Thật xa thì cho người một loại không gì sánh được sắc bén cảm giác. Kiếm chưa đến, kiếm thế cũng đã đem chính mình vững vàng khóa chặt. Diệp Hàn cũng không định hiện tại thì bại lộ thực lực. Nhưng là lấy chính mình nhục thể cường độ, cái này tia kiếm thế còn không làm gì được chính mình. Kiếm uy lực quyết định bởi tại dùng kiếm người. Huống hồ cái này tia kiếm thế vẫn chỉ là thanh kiếm kia tự thân phát ra. Có thể thấy được cái này Tống Miểu căn bản sẽ không sử kiếm. Không biết sử kiếm, lại có tốt như vậy kiếm. Diệp Hàn quyết định tự thân làm mẫu một chút. Để cái này Tống Miểu nhìn xem kiếm ứng làm như thế nào dùng. Diệp Hàn theo trong túi chữ vật lấy ra lúc trước theo trình kiến cái kia bên trong đạt được cây. Đoàn kiếm kia, cầm trong tay, Tống Miểu hướng tới thời điểm liền thấy Diệp Hàn cũng lấy ra một thanh kiếm. Trong lòng cười lạnh một tiếng, chính mình thanh này Nguyên Dương kiếm thế nhưng là gia tộc nhiều đời truyền xuống tới. Tiểu tử kia vậy mà tại Nguyên Dương kiếm trước mặt dùng kiếm. Quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính mình kiếm thế đã phát ra, hắn vẫn còn ngây ngốc lấy, thật là muốn chết. Song khi Tống Miểu nhìn đến chính mình cái kia thuận buồm xuôi gió kiếm thế tại Diệp Hàn trên thân, liền một vệt máu đều chưa từng nổi lên thời điểm, trong lòng đột nhiên mát lạnh. Muốn nói Nguyên Dương kiếm kiếm thế liền một cái tụ linh cảnh trung kỳ người đều thương tổn không? Tống Miểu là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng quá quỷ dị, nhưng là giờ phút này nơi nào còn có thời gian tha cho hắn đi suy nghĩ. Chỉ có thể kiên trì xông đi lên. To lớn trên đạo trường, Tống Miểu rốt cục giết tới Diệp Hàn trước mặt. Đám người chung quanh đều âm thầm lắc đầu. Trận chiến đấu này căn vốn không có gì khó tin. Cái kia tụ linh cảnh trung kỳ tiểu tử làm sao có thể ngăn cản được một cái tụ linh cảnh hậu kỳ công kích. Huống hồ cái sau cầm trên tay vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Dương kiếm. Mọi người dường như đã thấy Diệp Hàn đầu lâu bị một kiếm nhấc lên, máu tươi phun tung tóe bộ dáng. A, ngay tại mọi người coi là Diệp Hàn chắc chắn bị bổ thành toái phiến thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Tống Miểu bưng bít lấy giơ kiếm cánh tay hét thảm một tiếng. Mà cái kia tay gãy tính cả lấy Nguyên Dương kiếm lại rơi xuống đất. Diệp Hàn y nguyên tay cầm đoàn kiếm lạnh lùng đứng ở nơi đó. Thật giống như chưa từng có động đậy một dạng, thậm chí không có người nhìn đến Diệp Hàn là làm sao xuất kiếm. Cũng không để ý tới đám người bạo động, Diệp Hàn một tay khẽ hấp, trên mặt đất cái kia thanh Nguyên Dương kiếm liền bị hút vào trong tay. Nguyên Dương kiếm vừa mới tới tay, thì điên cuồng địa run rẩy, tựa hồ muốn theo Diệp Hàn trong tay trốn rời đồng dạng. Nhìn đến kiếm đã nhận chủ, muốn chiếm lấy kiếm này, chỉ có thể giết kiếm chủ nhân. Miểu Nhi, mau lui xuống. Quát to một tiếng giống như một đạo sấm sét đồng dạng tại Diệp Hàn bên tai nổ vang. Tại Tống Đấu Văn đứng lên một khắc này, Diệp Hàn thì âm thầm phòng bị. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lão đầu kia mặt ngoài là nhắc nhở Tống Miểu, vụng trộm lại muốn dùng đạo này bao hàm linh nguyên sóng âm đánh chết chính mình. Nếu như mình thật sự là tụ linh cảnh trung kỳ, làm không cẩn thận thật sự bị đánh chết tươi, thật không biết xấu hổ lão cẩu. Diệp Hàn giơ lên Nguyên Dương kiếm, liền hướng về gần trong gang tấc Tống Miểu vung đi. Tống Miểu cũng bị tiếng quát to kia giật mình tỉnh lại. Đã thấy Diệp Hàn dẫn theo chính mình kiếm hướng về cổ mình vệt đến. Trong mắt lóe lấy không gì sánh được oán độc quang mang. Muốn dùng chính mình kiếm giết chính mình. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Không để ý tới cánh tay đau đớn. Vội vàng cổ động linh nguyên. Tại toàn thân quấn một tầng thật dày linh lực hộ thuẫn. Chỉ là sau một khắc, Tống Miểu mở to hai mắt. Dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hướng về sau ngã xuống. Diệp Hàn thực cũng không thèm để ý Tống Miểu chết sống. Hắn chỉ để ý trong tay thanh kiếm này. Cho nên một kiếm giết chết Tống Miểu về sau, Diệp Hàn lập tức xóa đi Tống Miểu lưu lại linh niệm ấn ký. Đem chính mình giọt máu tại kiếm tâm phía trên, đánh lên chính mình linh niệm ấn ký về sau. Thanh kiếm này rốt cục không còn run rẩy, mà chính là an tĩnh nằm tại Diệp Hàn trên tay. Nhìn trong tay kiếm, Diệp Hàn vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì Diệp Hàn tại chém giết Tống Miểu trong nháy mắt đó. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ đau thương khí tức theo kiếm tâm tản ra. Đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt, thậm chí rất có thể đã đạt tới linh khí tầng thứ. Linh khí, cho dù là cấp thấp nhất, tại cực đan quốc cũng là chân quý dị thường. Đan vực thừa thãi đan sư, nhưng lại cực độ khuyết thiếu luyện khí tài liệu. Cho nên linh khí thậm chí là càng thêm hạ cấp pháp khí ở chỗ này đều là cực kỳ quý hiếm. Diệp Hàn nhìn lấy đã sắp bạo tẩu Tống gia, trong lòng thậm chí thoải mái. Cái này làm lấy Tống gia mặt giết người đoạt bảo hành động, rất nhanh liền để Diệp gia tộc nhân hưng phấn hoan hô lên. Thật sự là quá hả giận. Thì liền hai bên Đông Phương gia cùng ông gia cũng khiếp sợ. Thiếu niên này không biết từ nơi nào xuất hiện a, vậy mà như thế nhẹ nhàng thoải mái đem Tống gia thế hệ trẻ tuổi đánh giết. Loại thực lực này chẳng phải là ngay cả mình thiếu gia cũng không phải là đối thủ. Nếu là bị Tống gia giết chết còn tốt, nếu như giết không chết, cũng không thể tùy ý trưởng thành. Diệp Hàn không biết mình cho dù là ẩn giấu thực lực, nhưng vẫn là bị người nhớ thương. Bất quá coi như biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Tống gia thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất Tống Miểu bị giết. Tống Đấu Văn tuy nhiên hận không thể tiến lên một bàn tay đem Diệp Hàn đập chết. Bất quá thân là Tống gia thái thượng trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ không hạ giá đến đi giết một cái tụ linh cảnh tiểu bối. Mặc dù mình không thể động thủ, cũng không thể lại để cho hắn tiểu bối đi lên trắng trắng đi chịu chết. Tốt nhất làm cho phía dưới những trưởng lão này giết hắn. Diệp Hàn một mực chú ý đến Tống Đấu Văn. Hắn sợ hãi cái kia lão cẩu không để ý mặt mũi đến đánh giết chính mình. Tuy nhiên bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi chính mình đồng thời không phải là không thể nhất chiến. Nhưng là Diệp Hàn cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình thực lực. Bất quá nhìn đến Tống Đấu Văn đồng thời không có muốn xuất thủ bộ dáng, Diệp Hàn hơi hơi thở phào. Chỉ cần cái này lão cẩu không ra, người khác chính mình đồng thời không e ngại, tốt nhất có thể giết nhiều mấy cái Tống gia trưởng lão tầng nhân vật, giảm tiểu lão gia từ áp lực. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn ổn định tâm thần, cầm lấy vừa mới tới tay bảo kiếm đối với Tống gia người nhóm nói ra. Bảo kiếm này không tệ, ta muốn, Tống gia còn có ai dám nhất chiến, thì lên đây đi, thật là phách lối thiếu niên. Giết một cái Tống Miểu thì dám khiêu chiến toàn bộ Tống gia người. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Đám người chung quanh đều là nghị luận ầm ĩ. Lúc này Diệp gia thế yếu, Mọi người tự nhiên là không coi trọng cái này dầm dĩ Trương thiếu niên. Hừ, giết con ta, há có thể tha cho ngươi. Chỉ gặp một cái mặt nhọn khỉ quai hàm trung niên nhân theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Rơi vào nói trên trận, một tay khẽ hấp, Tống Miểu thi thể cùng tay gãy thì bị thu hồi đi. Nghe cái này người ngôn ngữ, Diệp Hàn lập tức liền biết người này hẳn là Tống Miểu cha. Tống gia gia chủ, tu vi của người này rõ ràng so với chính mình đánh nát vị kia canh cổng trưởng lão cao một cảnh giới, đã là bồi linh cảnh hậu kỳ. Chính mình tại không bại lộ thực lực tình huống dưới, muốn giết hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không lo lắng, chính mình giết không hắn, hắn cũng giết không chính mình. Chỉ cần lại vì lão gia tử trì hoãn một chút thời gian, những nhân vật này đều không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đối với cái kia mặt nhọn trung niên nói ra: thất thủ giết lệnh công tử ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Chỉ là các phía dưới một nhà chi chủ tới đối phó ta như vậy một cái tụ linh cảnh tiểu tử, phải chăng quá tôn trọng ta? Nếu như các hạ lại dùng một số lợi hại linh thuật tới đối phó ta, chẳng phải sợ người trong thiên hạ chuyện cười? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Người cũng quá để ý mình. Còn có cái kia Nguyên Dương kiếm, cũng cùng nhau còn trở về đi. Cái kia mặt nhọn trung niên đã sớm không thể chịu đựng được mất con. Thống khổ, nhìn Diệp Hàn một cái tụ linh cảnh con kiến hôi ở trước mắt nhảy nhót, đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, tùy ý nói một câu liền xông lại. Diệp Hàn muốn cũng là câu nói này. Nhìn trung niên nhân kia ngưng tụ linh lực chi quyền hướng chính mình vọt tới, cũng không theo hắn đối kháng chính diện, nhẹ nhàng hướng về sau tránh đi, tránh thoát cái này tràn ngập sát ý một quyền. Gặp một quyền của mình đánh hụt, mặt nhọn trung niên trong lòng hơi rét. Nhìn đến nhi tử chết cũng không phải là ngẫu nhiên, thiếu niên này lại còn hội quỷ dị như vậy thân pháp. Bất quá tại thực lực trước mặt, hết thảy thân pháp đều là hư ảo, chỉ có thể ở trì hoãn tử vong mà thôi. Nội tâm nghĩ như vậy, lại là một cái quyền đầu hướng Diệp Hàn đánh đi ra. Bất quá kết quả vẫn là một dạng, một quyền này Diệp Hàn lại một lần tránh thoát, mặt nhọn trung niên lại một lần nhào về phía Diệp Hàn. Vẫn là công kích hư không? Đám người chung quanh chỉ nhìn thấy Diệp Hàn bị Tống gia gia chủ bức chỉ có né tránh phần, nhưng lại không biết Tống gia gia chủ lúc này đã là hạng gì phẫn nộ. Tiểu tử này cùng cái cá trạch một dạng, mỗi lần rõ ràng đã đánh trúng, lại tại cái kia một khắc cuối cùng bị hắn né tránh. Hắn hận không thể lập tức sử dụng linh thuật, trực tiếp dùng linh niệm khóa chặt giết hắn. Nhưng là bởi vì đã nói trước, nếu như đối phó dạng này một tên tiểu bối còn muốn sử dụng linh thuật lời nói, hắn đường đường Tống gia gia chủ về sau tại cái này Nam Thành sợ là cũng không ngóc đầu lên được. Cảm nhận được thái thượng trưởng lão bất mãn thần sắc, Tống Khải Minh càng ngày càng bực bội. Chính mình công kích tổng không cách nào trúng đích mục tiêu. Cái này khiến hắn mặt nhọn nín đỏ bừng. Đường đường một nhà chi chủ, mà ngay cả một cái tụ linh cảnh tiểu bối đều không thể trúng đích. Cái này để cho mình mặt để vào đâu? Tống Khải Minh thẳng thắn từ bỏ công kích, mà chính là muốn trực tiếp bắt lấy Diệp Hàn. Các loại bắt hắn lại, nhìn hắn còn thế nào né tránh. Chính mình nhất định muốn đem hắn tháo thành tám khối, mới giải mối hận trong lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.